Chương 115, không giống thiên nhân thiên nhân. Nếu như dựa theo ngươi ý nghĩ, ta là từ dưới đất tới. Giai U Dọ Kịt ngữ khí chậm chạp, đáp trả Hinana ỉ tẹn xỉ vấn đề. A a, trên mặt đất có phải hay không rất thú vị nghe được Giai U Dọ Kịt là từ dưới đất mà đến. Tẹn xỉ hai mắt tỏa ánh sáng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chờ mong nhìn xem Giai U Dọ Kịt, tựa như đang chờ hắn ra nở dê một chút thú vị cố sự. Giai U Dọ Kịt suy tư một chút. Hắn vuốt ve cằm của mình, cân nhắc câu nói ra, bên trên có sinh lão bệnh tử, có đau xót buồn bã hô, có người xanh xao vàng vọt, ăn không đủ no mặc bất mãn, có chiến tranh sát phạt, đổ máu hy sinh, cho nên bên trên cũng không như trong tưởng tượng của ngươi tốt đẹp như vậy. Hắn nói xong những này, bốn mắt nhìn quanh, nhìn về phía toàn bộ thiên giới, khoan thai tiếp tục nói, bất quá, nếu là so với thiên giới lời nói, trên mặt đất xác thực muốn thú vị nhiều. Mặc dù có đau thương, nhưng QNZ có khoái hoạt, mặc dù có bi thống, nhưng QNZ có hạnh phúc. Thiên giới mặc dù sinh hoạt không lo, nhưng là trong mắt của ta à, những ngày này người liền cùng chết có khác biệt gì, ngay cả nhân loại cơ bản tình cảm đều mất đi, bọn hắn sống sót ý nghĩa đều đã biến mất, hỉ nộ ai ô tất cả đều mất đi, liền xem như ta, QNZ không thể nào hiểu được những ngày này người A ngươi QNZ cho là như vậy A. Kẻn xí nghe xong giữ giỏ kỳ dị. Ánh mắt sáng ngời dần dần ảm đạm xuống, nàng bực bội vô vô bên cạnh đám mây, nghiến răng nghiến lợi, phảng phất trong lòng đè nén. Cực lớn lửa giận. Ngâu ngươi đến thiên giới, là có chuyện gì không rất nhanh, kẻn xì tốt giống nghĩ tới điều gì, con ngươi đảo một vòng, mặt ngoài một bộ quan tâm giữ giỏ kỳ dáng vẻ, vụ trộm lại là bắt đầu suy nghĩ, sao có thể để giữ giỏ kỳ tại thiên giới chờ lâu sẽ, nghe một chút hắn nói một chút trên đất cố sự. QNZ để cho mình cái này cuộc sống tẻ nhạt, có thể sinh động thú vị. Ta đến thiên giới, là vì tiến về Nguyệt Đô Long Cung. Kẻn xỉ sâu con ngươi màu đỏ lần nữa sáng lên, hưng phấn nói, tốt tốt Long Cung thông đạo ta biết ở đâu như vậy đi, chỉ cần ngươi bô y tiếp kẻn xỉ đại nhân ta tại thiên giới thật tốt chơi đùa, nói cho ta một chút trên đất chuyện lý thú, ta liền mang theo ngươi đi Long Cung đại môn thế nào. Nàng dương dương đắc ý, phảng phất ăn chắc dầu dò kỳ, càng nói càng hưng phấn. Ngươi phải biết, nếu như ngươi đi hỏi cái khác trời người, những ngày kia người là cái gì cũng sẽ không nói, bọn hắn cùng con rối cũng không có cái gì hai loại. Với lại Long Cung người giữ cửa, Long Cung sứ giả nạ gà ẹ ỷ cụ xem như thủ hạ của ta, chỉ cần ta cùng nàng nói một chút, ngươi liền có thể nhẹ nhõm thông qua nàng nắm tay thông đạo đi Long Cung, thế nào, có phải hay không rất tuyệt. Tẹn xỉ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm dấu dò kỳ dị. Một chương vẻ mặt tươi cười gương mặt xinh đẹp tiến tới trước mặt hắn, thổ khí như lan, mang theo thiên nhân đặc hữu thuần. Nhiên cùng phiêu miểu, liền tựa như ngửi thấy mây trắng hương vị, nhẹ nhàng không có một tia trọng lượng, nhưng lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Nàng hoàn toàn không có nam nữ có khác, một đôi nhỏ tay nắm lấy dấu dò kỳ cổ áo, vóc người cao gầy chen vào trong ngực của hắn, trước ngực đầy đặn thật chặt áp bách lấy dấu dò kỳ, căn bản không biết mình đi làm đại biểu lấy cái gì. Chỉ là mặt đối kẻn xỉ chờ mong, Giai U Dọ Kịt lại là không cảm kích chút nào lắc đầu, nhún vai một cái nói, vậy thật đúng là cảm ơn ngươi, kẻn xỉ tiểu thư, bất quá ta nhưng không cần hỗ trợ của ngươi đâu, thiên giới rất lớn, chính ngươi tìm muốn tìm rất lâu chơi với ta, không bao lâu a hì nạ nạ ý kẻn xỉ tính toán tỉ mỉ, thuần thuần thiện dụ lấy. Ở bên kia hồ nước, có một cái lao đầu đã nói cho ta biết Long Cung nơi cửa chính. Giai U Dọ Kịt cười hì hì hướng nơi xa một chỉ. Nhướng nhướng lông mi mở miệng nói. Bên kia thuận dấu dò kịt ngón tay phương hướng nhìn lại, khi nạ nạ ý tẻn xì trong nháy mắt giận dữ, cái kia đang chết lao đầu trong nháy mắt, tẻn xì liền biết dấu dò kịt nói tới ai, phát hiện mình bản tính thất bại, tẻn xì hung hăng tự hỏi, có phải hay không đến lúc đó tiếp lấy đi nhô lao đầu kia dầu dịa, hoặc là đoạt hắn cá bất quá, nàng y hề nguyên chưa từ bỏ ý định, nhưng là Long Cung cổng thế nhưng là có Long Cung sứ giả tồn tại, cùng ta cùng nhau lời nói. Nàng sẽ rất nghe lời thả. Ngươi đi qua nàng đánh không lại ta đối tại kẻn xì dụ hoặc, Giai U Dọ Kịt chỉ là nhàn nhạt nói như thế mấy chữ. Đáng giận kẻn xì dùng sức đẩy, vung ra Giai U Dọ Kịt cổ áo, Z-G-I-N tại nguyên chỗ đi qua đi lại, sau đó khó chịu từ trong hư không móc ra một thanh kỳ dị kiếm, đối tầng mây bốn phía chém lung tung. Giai U Dọ Kịt thú vị nhìn xem hì nạ nạ ý kẻn xì giống như là đứa bé phát ra tính tình. Như thế một cái hoạt bát hài tử, vậy mà lại tại thiên giới sinh hoạt, QNZ thật sự là khổ nàng. Đợi đến kẻn xỉ phát xong tính tình, thất vọng ngồi ở trên tầng mây, điềm đạm đáng yêu cúi đầu lúc, Dài U Dọ Kỳ mới là chậm ung dung mở miệng nói, ta mặc dù không thể đi theo ngươi đi chơi, nhưng là ngươi có thể đi theo ta đi Long Cung chơi. A U Dọ Kỳ liền tựa như tại nhà trẻ cầm kẹo que rụ rô lấy tiểu lõ ly, một bộ quái thúc thúc sắc mặt. Hí nạ nạ ỉ tẹn xì mặc dù không phải lõ ly, nhưng là bề ngoài nhìn lại cũng chính là 16 tuổi, đến cu nở dê tại nhưng lửa gạt phạm vi bên trong. Long Cung hí nạ nạ ỉ tẹn xì lập tức ngẩng đầu, cả người lại hưng phấn lên, nhưng là rất nhanh nàng lại mất hạ xuống. Không được, ta mặc dù muốn cùng ngươi đi Long Cung, nhưng là chúng ta hí nạ nạ ỉ nhất tộc không thể rời đi thiên giới, chúng ta có chức trách của mình. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng là tẹn xì y y nguyên lựa chọn chức trách của mình. Vậy nếu như có người có thể hiện tại tiếp nhận công tác của ngươi đâu, ai ai có thể tiếp nhận công việc của ta? Hì nạ nạ y tẹn xì chỉ cảm thấy hôm nay nhân sinh liền là tại nhất kinh nhất xạ bên trong vượt qua, nội tâm tựa như là tại ngồi xe cắp treo, một hồi hưng phấn, một hồi thất lạc, lên lên xuống xuống, loại này dư thừa tình cảm, nhận ai cũng không dám tin tưởng nàng là cái thiên nhân. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta, đến Long Cung về sau nghe theo mệnh lệnh của ta, như vậy ngươi nói cái kia chán ghét lao đầu tử, liền quyết định tạm thời tiếp nhận chức trách của ngươi, giúp ngươi hoàn thành hì nạ nạ ý nhất tộc trách nhiệm. Dù dò kì cười híp mắt đem mục đích của mình nói ra. Lao đầu tử kia đúng a, có lẽ những người khác không cách nào tiếp thay chúng ta hì nạ nạ ý nhất tộc chức trách, nhưng là lao đầu tử kia, hắn nhất định không có vấn đề. Kẹn sĩ bừng tỉnh đại ngộ, lời nói bên trong đối với ta cú bổ đến là dị thường tín nhiệm. Thân là thương mặt đầu tờ UN liền đã thành tiên lão quái vật, tại cụ bồ liền xem như tại cái này toàn bộ thiên giới bên trong, cũng là giá nhất, năng lực mạnh nhất cái kia bối phận. Tốt tốt tốt, vậy cứ thế quyết định, ta sẽ nghe mệnh lệnh của ngươi, chỉ cần ngươi có thế để cho lão gia hỏa kia giúp ta nhận gánh trách nhiệm. A, ngươi muốn thế nào nghe ta mệnh lệnh sao? Dấu dò kỳ chỉ là dò xét cái này tèn si, hỏi ra chính mình vấn đề. Khi nạ nạ ý tèn si do dự nghĩ nửa ngày, không biết phải làm ra loại nào cam đoan, cứ như vậy lẳng lặng qua hồi lâu, nàng mới rốt cục là đạt được để chính nàng cũng mãn ý đáp án. Coi như ngươi để cho ta xông đi lên đem sủ cỏ mỉ quần áo rút, ta cũng sẽ bên trên dấu dò kỹ. Trầm mặc không nói, thân là thiên nhân hì nạ nạ ý tèn si, thường thức giống như nơi nào có chút không đúng. Nhìn thấy dấu dò kỹ trầm mặc, tèn si cho là hắn không tin mình, vội vàng lo lắng nói, ngươi đừng nhìn ta dạng này, ta thế nhưng là rất mạnh, liền xem như tại thiên nhân bên trong, cũng là rất mạnh. Nàng tự tin vuốt bộ ngực của mình, mặc dù bộ ngực không tính đặc biệt lớn, nhưng cũng là vang lên phanh phanh, bàn tay đánh tới thịt mềm thanh âm. Nếu là như vậy cái kia xác thực không có vấn đề, bất quá ngươi phải nhớ kỹ à, nếu như ngươi không nghe lời, ta liền để lão đầu kia không đang giúp ngươi ga nhờ trách, nếu như xảy ra chuyện, ngươi thế nhưng là phải xui xẻo. Yên tâm, ta nhất định sẽ nghe lời. Tẻn xỉ vội vàng chạy qua một bên, ngồi trên mặt đất, đem tiểu xảo chân ngọc bọc tại giày ống cao bên trong, không kịp chờ đợi bắt ở dấu dò kỳ tay, liền muốn dẫn hắn đi Long Môn chỗ cửa lớn. Chúng ta đi nhanh đi, càng nhanh càng tốt, chờ một chút, ta cần muốn thông chi hạ tại cú bộ. Hảo hảo, tất cả nghe theo ngươi. Dấu dò kỳ nhìn xem vội vàng tẻn xỉ, nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này thiên nhân kỳ thật ngoại ý muốn tốt. Lắc lư A móc ra một trường phụ chú, đem nơi này chuyện phát sinh nói một lần, Dài U Dọ Kỳ đưa nó quăng ra, phụ chú liền biến thành một vệ ánh sáng, mang theo tin tức hướng tại cụ bổ chô ở phóng đi. Như vậy, dẫn đường A kẻn sĩ tiểu thư, ngươi gọi ta kẻn sĩ là được rồi. Hí nã nạ y kẻn sĩ, lúc này liền đại nhân hai chữ đều cho bớt đi. Nàng nắm lấy Dài U Dọ Kỳ cổ tay, mang theo hắn liền hướng nơi xa bay đi. Đúng, ta còn không biết người tên gì đâu. Dài U Dọ Kỳ, Dài U Dọ, ta đột nhiên có một ý kiến hay, nếu không ta về sau một mực nghe lời ngươi, ngươi liền để lão đầu kia một mực giúp ta làm việc, ngươi mang theo ta đi cái khác đi chơi có được hay không? Dài U Dọ Kỳ không nói thêm gì nữa, hắn đột nhiên cảm thấy, cái kia tại cụ bùa giống như không cẩn thận mình đem mình cho hố cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,